Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 193, đêm mưa kinh hồn. Sau đó lại nữa rồi hơn 10 danh lâu la, trong đó bao quát một cái mới vừa gia nhập cấp 2 ảnh sát giả. Gurumi đem khí tức bám vào trên thân thương, băng lãnh, hắc ám, không có một tia hoạt tính. Thấy kia nữ nhân hướng Lý Giai Ngọc thả ra một đạo khói đen. Gurumi dường như biết nàng là người nào. Hắc ám tế tự Liễu Cát Trắng. Vừa vặn cùng Tiêu Vãn Tình quang minh tế tự truyền thừa là đối đầu. Nhưng dùng hắc ám pháp thuật công kích quang minh giáo hoàng. Ngẫm lại đều đặc biệt có ý tứ. Quả nhiên, Lý Giai Ngọc tại nơi trong hắc vụ không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại dùng quang minh xoắn ốc xoắn nát rồi hơn 10 người lâu la. Liễu Cát Trắng tự nhiên không ngốc, đem ảnh sát giả đẩy về phía trước sẽ lui về phía sau chạy đi. Ảnh sát giả lúc này trong lòng phảng phất có hàng tỷ đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Hắn thật không nghĩ qua cái này xinh đẹp đến kỳ cục cô nương cư nhiên như thử thủ đoạn độc ác. Cứ như vậy tình huống tới. Ngày hôm nay kết quả của hắn khẳng định cũng tốt không được đi đâu. Làm sao bây giờ? Trốn. Ảnh sát giả đối với mình vẫn có chút tự tin. Chỉ là nghe tên này đều biết tự thân truyền thừa đã tốc độ làm trọng. Chỉ cần có thể tránh thoát quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn liền có thể chạy ra thăng thiên. Sau đó rất nhanh chạy đến quân đội, vạch trần cô gái kia các loại làm ác. Hậu quả hắn không biết, cũng không muốn biết, chỉ cần có thể cam đoan chính mình sống là tốt rồi. Thân là nhị cấp ảnh sát giả, cho dù là cấp thấp, tin tưởng quân đội cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu. Thật nhiều tự thân cộng thêm ràng buộc, không thể ở hướng trước giống nhau không kiêng nể gì cả. Nhưng ít ra có thể bảo đảm bất tử, sống, so với cái gì đều trọng yếu. Ảnh sát giả trong mắt tinh quang lóe lên, ở mặt khác một đám lâu la liều mạng ngăn cản sau rất nhanh chạy trốn. Tốc cực nhanh, ngay cả Lý Giai Ngọc cũng chỉ có thể thấy một đạo hắc ảnh. Bạch tuộc đã tụ tập điện cầu, tùy tiện đều chuẩn bị hướng người nọ nện đi. Kurumi liếm liếm môi, dẫn đầu đem mộ sắc thần tinh nhắm ngay phía sau cửa sổ na. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Gurumi hé mắt híp lại, ngón trỏ bóp cò, nòng súng phun trào ra hỏa quang. Một viên 12.7mm đường kính viên đạn trong nháy mắt đập bể kiếng, đánh nát đầu. Lực lượng khổng lồ sử dụng tên kia ảnh sát giả mở bầu, cả đầu đều bị bạo nát bấy. Không đầu thân thể đi tới động năng trực tiếp bị đạn mang đi, vững vàng đập ở trên tường. Bạch tuộc lúc này cũng thu không trở về điện cầu, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đám kia lâu la đập lên người đi. Bọn lâu la ngã huyết môi, từng cái lại trở thành cháy đen thịt quay. Đáng tiếc bạch tuộc không thích thứ mùi này, nó vẫn là yêu thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bên trong. Biển rừng hùng ở trên lầu nhẹ nhấc lông mi. Hắn mơ hồ nghe được súng bắn tỉa thanh âm, nhưng sau đó lại ngửi được một mùi thịt, lắc đầu, luôn cảm giác chính mình thực sự quá mẫn cảm, lấy tay mềm nhẹ xoa bóp khóe mắt, ở trong yến hội cùng quân đội đám kia cáo già lẫn nhau thăm dò. Vẫn là quá phí tinh lực, khiến cho bây giờ trong lòng đều mơ hồ bất an, tòa trang viên này chủ nhân vừa nhìn cũng biết là thổ hào. Ngay cả thành lập biệt thự lúc, đều dùng tốt nhất tài liệu cách âm. Hơn nữa bên ngoài cuồng phong mưa to, sớm đã đem mùi máu tươi cọ rửa không còn. Chỉ có na truyền tới mùi thịt, làm cho trong bụng hắn có chút đói bụng. Yến hội thức ăn cũng là khan hiếm. Lại nói đi vào trong đó là vì thu được quân hàm, làm sao có thời giờ tới thưởng thức món ăn ngon. Uống rồi mấy ly rượu nhỏ, hiện tại ngửi được mùi thịt, tự nhiên mà vậy liền câu dẫn ra trong bụng hắn con sâu thèm ăn. Lúc đầu dự định chìm vào giấc ngủ, hắn lại đem bắt đầu bì giáp khắc. chuẩn bị đi xuống lầu. Lăng Thiểu Bình bên kia ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng người có thất thủ, mã có thất đề, ở ám sát một gã cấp 2 chiến sĩ lúc không cẩn thận bị đối phương phát hiện. Nếu không phải là Lăng Thiểu Bình tốc độ thật nhanh, cũng đã bị tên kia ngã nhào xuống đất. Một cái thích khách bị chiến sĩ lật úp trên mặt đất. Phía sau sẽ phát sinh cái gì? Lăng Thiểu Bình thân trên dùng mình một cái. Chiến sĩ sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Đồng thời giống lên một tiếng thanh âm sớm đã đem những nhân viên khác đánh thức. Cho đến lúc này, ám sát hành động chỉ có tuyên cáo phá sản. Tháng Ưng Minh, tổng cộng hơn 120 danh dương hồn truyền thừa ra. Bây giờ bị đám người bọn họ ám sát chết hơn 40 người. Nhưng còn lại nhân viên nếu như cùng nhau oanh thượng tới. Bọn họ đám người kia cũng có chịu. Chạy, nhảy cửa sổ chạy. Vang lên bên tai Lăng Thiểu Bình tiếng giống giận dữ. Một đám truyền thừa giả không nói hai lời. Chọn một gần nhất cửa sổ liền nhảy xuống. Nơi đây tối cao bất quá lầu 3. Đối với truyền thừa giả thân thể tố chất mà nói, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Bên ngoài cuồng phong xen lẫn nước mưa, sở tường đen nhánh lân giáp hoàn toàn ẩn vào bóng đêm. Chỉ có chân trời đột nhiên hạ xuống lôi điện, mới có thể mơ hồ ở nơi góc tường chứng kiến một cái bóng đen. Ba, ào ào xôn xao, Lăng Thiểu Bình từ hành lang vừa nhảy ra. Cứng rắn thủy tinh bị hắn một kích đụng phải nát bấy. Ở hành lang hẹp trong cái kia ám sát kỹ xảo hoàn toàn bị chiến sĩ khắc chế. Nếu như đem chiến trường đổi thành trang viên, hắn có nắm chắc ở trong vòng 3 phút đánh chết người nọ. Cấp 2 chiến sĩ là một lão đầu trọc, lúc này phẫn nộ dị thường, hướng bầu trời giống lên một ngụm, cũng không còn muốn cái khác, trực tiếp nhảy lại đi. Phía dưới bồn hoa bị hắn đạp hai cái hố nhỏ, nước mưa sử dụng bùn đất thay đổi mềm, lão đầu chọc chân bị đập ở nơi nào, hành động hết sức bất tiện. Lăng Thiểu Bình trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải sau cầm dao găm cực nhanh hướng lão đầu chọc nơi cổ họng vạch tới. Ngân quang trong đêm đen tuyệt không bí ẩn, lão đầu chọc lui về phía sau ngã một cái. Sắc bén đao phong từ đầu hắn ra lao qua, một mảnh huyết nhục trực tiếp bị cắt đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, hơn nữa nước mưa đánh rớt, trong lúc nhất thời cái trán thấy đau, đâm thẳng nội tâm, lão đầu chọc cực kỳ tức giận, còn không có đứng dậy liền dẫn đầu níu lại Lăng Thiểu bằng phẳng ống quần. Quá nhanh tốc độ làm cho hắn đánh lảo đảo một cái. Chủy thủ trong tay suýt chút nữa cũng không phải là rời đi. Nước mưa sử dụng Lăng Thiểu bằng phẳng phán đoán có lỗi. Nhận biết xảy ra vấn đề. Tình huống có chút không ổn. Răng rác, một đạo ngân bạch hàng dài từ trên trời giáng xuống. Đem trang viên chiếu trắng bạch. Lão đầu chọc từ khóe mắt liếc qua na nhìn thấy một cái quái vật. Một cái đầy người lân giáp quái vật. A, thanh âm không còn có vang lên. Lão đầu chọc bị sở tường hai quyền tươi sống chủy chết. Biển rừng hùng buông ra cửa phòng tay nắm cửa. Sắc mặt nghiêm túc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Có chừng hơn 100 người tụ tập ở nơi nào. Hai phe dường như đang đối đầu. Cho dù ở trong bóng tối, biển rừng hùng vẫn có thể phân biệt ra được mình trận doanh. Vì sao không người đến gọi? Hắn ở trong lòng muốn, lẽ nào biển rừng hùng tâm trong không chắc chắn lắm, lặng lẽ đi tới cửa bên, lỗ tai tựa ở cửa phòng nghe qua. An tĩnh, quá an tĩnh rồi, ngoại trừ phía ngoài mưa rền gió dữ tiếng đang không có cái khác. An tĩnh khiến người ta nổi điên, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy quỷ dị. Thình thịch, thẻ ken két két tương đương, biển rừng hùng cuống quýt lui về phía sau. Nà bằng gỗ cửa phòng không biết bị vật gì vậy vỡ thành chất thải công nghiệp. Cho dù hắn phản ứng rất nhanh, nhưng lỗ tai vậy cũng bị thương. Ù tai tiếng uốn lượn ở chung quanh. Có nhất tiểu đạo huyết dịch từ đó chảy xuôi ra. trên người tản ra khí tức nguy hiểm. Không đợi bụi tán đi, Biển Rừng Hùng liền thoáng nhìn một áng lửa hướng bên trong trang viên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đó là tay súng bắn tỉa đạn bắn ra. Biển Rừng Hùng tâm trung kinh sợ, hoàn hảo không có bắn về phía hắn. Bằng không chỉ dựa vào cấp 2 cao cấp thân thể con người tố chất, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Thân thể có ý định hướng góc chết tới gần, vụn gỗ bụi từng bước tản ra. Biển Rừng Hùng từ đó chứng kiến một cái có thể nói phong hoa tuyệt đại tiểu mỹ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.